Chương 960, do xét cùng tu luyện Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu truyền con. Trước tu luyện trí cường thần thông bổn nguyên thần kính, vạn nhất nguyên thủy thánh giới thạch bị đạo linh tộc đạt được, có lẽ bị còn lại thần thánh đạt được, vậy ta chẳng phải là rất khó chiếm được thế là, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bắt đầu toàn lực tu luyện bổn nguyên thần kính thần thông. Bổn nguyên thần kính thần thông không cần gì phụ trợ chi vật, cùng hỗn độn thần thông đồng dạng chỉ cần chậm rãi linh hội, từ nhập môn đến tiểu thành, đại thành, viên mãn là được. Mà bổn nguyên thần kính một khi nhập môn, liền có thể chính là dò xét hỗn độn bên trong sự vật. Nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ một tu luyện, nhất thời cảm giác đến trí cường thần thông tu luyện độ khó khăn. Hán ngộ tính có thể xưng hỗn độn chu a tể thứ nhất, trải qua 9 lần trọng tu, đi qua 9 lần thiên phú điệp gia tăng lên, đã đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng, liền ngay cả cái gọi là trí cao thiên kiêu cho hắn sách dạy cũng không xứng. Có thể coi là dạng này ngộ tính, tìm hiểu một vạn năm cũng chỉ là miễn cưỡng xem như xem hiểu bổn nguyên thần kính phương pháp tu luyện. Trọn vẹn tìm hiểu 10 vạn năm, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ mới chân chính bắt đầu tu luyện. Cái này một tu luyện, chính là 300 triệu năm đi qua. Một ngày này, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn rốt cục đem bổn nguyên thần kính tu luyện tới nhập môn tầng thứ. Thật khó tu luyện, bất quá tốt xấu đem bổn nguyên thần kính tu luyện nhập môn, thử một chút có thể hay không nhìn nguyên thủy thánh giới thạch tìm tơ y vung tay lên. Một mặt 10 me tờ lớn nhỏ hôi bạch sắc thần kính xuất hiện tại ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trước mặt. Tìm kiếm nguyên thủy thánh giới thạch. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ câu thông bổn nguyên thần kính bắt đầu tìm kiếm. Đồng nhiên. Bột một tiếng. Bổn nguyên thần kính phá toái. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cu nở dê nhổ một ngụm máu tươi. Bổn nguyên thần kính cùng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bản thể tương liên. Một khi bổn nguyên thần kính phá toái, bản thể cũng phải thụ thương. Đây cũng là bổn nguyên thần kính thần thông một cái thiếu hụt ta, nhưng bổn nguyên thần kính rất khó phá toái, bình thường chỉ có dò xét vượt xa bổn nguyên thần kính dò xét cực hạn đồ vật mới sẽ phá toái, chỉ cần không phải vượt qua quá nhiều, nhiều lắm là hoàn toàn mơ hồ thấy không rõ mà thôi. Nhưng hôm nay bổn nguyên thần kính phá toái, nói rõ ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thăm dò nguyên thủy thánh giới thạch viễn xa vượt ra khỏi bổn nguyên thần kính dò xét cực hạn. Quả nhiên nhập môn cấp bậc bổn nguyên thần kính không có cách nào dò xét đến nguyên thủy thánh giới thạch hạ lạc. Lúc này, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chẳng những không nguệ hoài, ngược lại thập phần hưng phấn. Hắn sợ nhất kỳ thực không phải bổn nguyên thần kính phá toái, mà là bổn nguyên thần kính một điểm phản ứng đều không có. Nếu như bổn nguyên thần kính không có một chút phản ứng, vậy nói rõ không có cách nào làm đến dò xét hỗn độn hết thể sự vật. Bổn nguyên thần cảnh phá toái. Hoàn toàn nói rõ kỳ thực dò xét đến nguyên thủy thánh giới thạch, chỉ là bổn nguyên thần kính thần thông mới nhập môn, bị nguyên thủy thánh giới thạch lực lượng cho làm vỡ nát mà thôi. Cho nên, chỉ muốn không ngừng tăng lên bổn nguyên thần kính tầng thứ, nhất định sẽ tìm tơ y bổn nguyên thánh giới thạch. Tu dưỡng mấy chục năm về sau, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ lần nữa thi triển bổn nguyên thần kính thần thông. Lần này, hắn không có không biết tự lượng sức mình đi dò xét nguyên thủy thánh giới thạch. Mà là dò xét vi vi cùng su nạ, vi vi su nạ tuần tự, bổn nguyên thần kính bên trong xuất hiện vi vi cùng su nạ hình ảnh. Lúc này, vi vi cùng su nạ chính tại bế quan tu luyện. Quan sát hai nữ một hồi, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ lại đổi còn lại tu hành giả dò xét. Trên cơ bản, dò xét chúa tể đều không có vấn đề gì, đối phương không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Đón lấy, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ dò xét một chút thần thánh. Tại dò xét thấp kém thần thánh thời điểm, đối phương tựa hồ nhíu nhíu mày, nhưng lại lắc đầu, xem như cảm ứng được bổn nguyên thần kính thăm dò, lại không biết thăm dò đến từ nơi đâu. Tại dò xét minh sát thần thánh thời điểm, bổn nguyên thần kính trực tiếp hoàn toàn mơ hồ, vô pháp dò xét. Quả nhiên ngưu bức, lúc này mới nhập môn tầng thứ liền có thể dò xét hỗn độn sở hữu thấp kém thần thánh vị trí. Uzumakitsubasa mừng rỡ. Lục lọi hồi lâu. U du mạ kịt sủ bạ xạ đối cái gọi là bổn nguyên thần kính rốt cục hỉ hệ u do càng thêm thấu triệt. Tóm lại, bổn nguyên thần kính mặc dù có thể dò xét hết thể sự vật, nhưng nhất định phải có một cái minh xác chỉ tiêu, cái kia chỉ tiêu chế định độc nhất vô nhị. So như vi vi cùng su nạ. Cái này hỗn độn có vô số cái gọi là vi vi cùng su nạ, cho nên tại dò xét thời điểm tăng thêm một chút còn lại tin tức, thì như thiên lân thành giới, chúa tể chờ chờ. Cứ như vậy, chế định mục tiêu liền khóa chặt thiên lân thánh giới vi vi chúa tể. Nếu như không khóa chặt mục tiêu, liền xem như nhất phổ thông nhất giai thánh vật đều không có cách nào tìm tới y, dù sao đồng dạng nhất giai thánh vật hỗn độn có vô số, thế nào biết được ngươi muốn tìm chính là cái nào có độc nhất vô nhị tin tức, tăng thêm không cao hơn bổn nguyên thần kính dò xét phạm vi, cái kia hết thảy sự vật đều khó mà đào thoát bổn nguyên thần kính thăm dò dò xét. Có thể nói, bổn nguyên thần kính so hết thảy thôi toán chi pháp đều như bức vô số lần. Tiếp xuống tuyến nguyệt, Uzumakitsu bạ xa một bên tu luyện bổn nguyên thần kính, một bên lợi dụng bổn nguyên thần kính không ngừng dò xét bảo vật, lợi dụng đơn giản một chút tin tức cùng bảo vật tên, thăm dò đến rất nhiều lục giai thánh vật chính là thất giai thánh vật vị trí. Những cái kia thánh vật đều là vô chủ chi vật, đến nay đều không có ai đi ngắt lấy. Uzumakitsu bạ xa ghi lại những này bảo vật vị trí, nhưng không có đi ngắt lấy, bởi vì hắn hiện tại vẫn chưa tới xuất quan thời điểm. 1 tỷ năm sau, Uzumakitsu bạ xạ đem bổn nguyên thần kính tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Lúc này, hắn lần nữa nếm thử dò xét nguyên thủy thánh giới thạch vị trí, vẫn là thất bại, nhưng giá trị đến cao hứng là, bổn nguyên thần kính cũng không phá thoái, chỉ là hoàn toàn mơ hồ, vô pháp dò xét mà thôi. Một cái hỗn độn kỷ nguyên về sau, bổn nguyên thần kính đạt đến đại thành cảnh giới. Sau đó, Uzumakitsu bạ xạ lại dò xét một lần nguyên thủy thánh giới thạch. Vốn cho là có thể dò xét đến nguyên thủy thánh giới thạch vị trí, nhưng lại như cũ có chút mơ hồ, chỉ là loáng thoáng có một khối thạch đầu ảnh tử. Xem ra chỉ có đem bổn nguyên thần kính tu luyện tới đại thành điên phong hoặc là viên mãn mới có thể dò xét đến nguyên thủy thánh giới thạch vị trí. Uzumakitsu bạ xạ thở dài. Vì tu luyện bổn nguyên thần kính, hắn cơ hồ không có làm sao tu luyện còn lại đồ vật. Nhưng lợi dụng nhàn tản thời gian vẫn là đem thánh bi bất hủ quyết đệ nhị tầng tu luyện đến đại thành cảnh giới, hắn nhiều hiểu được mười mấy cái thánh bi hình ảnh. Trừ cái đó ra liền không có còn lại lớn tiến bộ. Về phần chiến lược, căn cứ Uzumakitsu bạ xạ đoán chừng, chỗ hắn tại thiên lân thần tháp thứ 22 tầng cùng thứ 23 tầng điểm tới hạn không sai biệt lắm. Nếu như liều mạng có thể xông qua thiên lân thần tháp thứ 23 tầng, đây tuyệt đối là trọng thương ngã gục đại giới. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, hắn vẫn là thiên lân thần tháp thứ 22 tầng. Dạng này chiến tích đã rất đáng gờm rồi, nhưng Uzumakitsu bạ xạ trong lòng vẫn là nồng đậm cảm giác nguy cơ.